AQ Chính Truyện, chương 4, vấn đề sinh kế. Góc truyện audio.com. Lễ bái tư tạ ở nhà họ Triệu xong xuôi, AQ về đến đền Thổ Cốc thì mặt trời đã lặn. Y dần dần cảm thấy hình như trên đời có cái gì là lạ. Nghĩ đi nghĩ lại, y nhận ra rằng, nguyên nhân chỉ vì y ở trần. Sực nhớ còn một mảnh áo cộc kép, y liền lấy khoác vào, rồi ngả lưng xuống cho đến lúc tỉnh giấc. Mở mắt ra thì ánh mặt trời đã chói lọi trên mái tường phía tây bên kia. Y ngồi dậy, lẩm bẩm, mẹ kiếp, thế rồi, cũng như mọi hôm sau khi ngủ dậy. AQ bước ra, đi dong trên con đường làng. Bây giờ, y không nghe ra thịt buốt như lúc ở trần nữa. Nhưng dần dần y lại cứ cảm thấy trên đời có cái gì là lạ thật. Tưởng như tất cả bọn đàn bà con gái làng Mùi từ hôm nay trở đi bỗng dưng đua nhau mà hổ ngươi. Cứ thấy mặt AQ đâu là chúng nó xô nhau trốn biệt vào tận trong cửa. Thậm chí thím Bảy Châu đã ngót 50 tuổi đầu rồi cũng vậy. Thím ta cũng học theo người khác vội vàng lẩn tránh đi. Không những thế, thím ta còn hối hả gọi đứa con gái của thím non 10 tuổi đầu vào nốt. AQ lấy làm lạ lùng hết sức, y tự hỏi, quái, sao cả lũ chúng nó độ này lại đua nhau học điệu bộ các cô tiểu thư như thế là thế nào nhỉ? Mấy con đĩ này rõ khéo. Rồi đến những ngày sau, AQ càng thấy nhiều sự lạ lùng khác nữa. Một là lão chủ quán rượu nhất định không bán chịu cho y nữa. Hai là, lão tử ở đền Thổ Cốc cũng nói làm nhảm như muốn ngỏ ý thúc giục y dọn đi chỗ khác. Ba là, không nhớ rõ bao nhiêu ngày trời rồi, nhưng đã khá lâu, không hề có người nào gọi y đi làm vặt nữa. Cửa hàng rượu không bán chịu thì nhịn đi cũng xong, lão tử muốn đổi thì lần nữa còn có thể được, chỉ có điều không ai gọi đi làm thì chết đói. Đến thế này thì thật là mẹ kiếp, AQ không tài nào chịu nổi tình cảnh ấy nữa. Y đành phải liều tìm đến mấy nhà chủ xưa nay vẫn thuê y làm vặt để dò xem tình hình. Chỉ trừ nhà cụ cố họ Triệu ra là không dám tới. Nhưng tình hình đã đổi khác, đến đâu là y như trong nhà đã thấy một lão đàn ông mặt mũi hết sức khả ố bước ra xô tay đuổi như đuổi ăn mày. Không có, không có, đi đi, AQ cũng ngạc nhiên. Y nghĩ bụng, những nhà này xưa nay vẫn cần mình làm thuê, thế mà bây giờ bỗng dưng không một ai có việc gì nữa cả. Nhất định là có điều gì oái oăm đây chứ chẳng không? Để ý dò la, y mới vỡ ra rằng, bọn họ có công việc gì là toàn đi gọi thằng cu John. Cái thằng cu đê, là một thằng nhãi con, gầy gò, ốm yếu, theo con mắt AQ thì nó còn thua cả lão Vương dâu xồm nữa kia. Thế mà ai ngờ chính cái thằng nhãi con này lại đã hớt ngang bát cơm của y, bởi vậy. Lần này y tức điên lên hơn lần nào hết, trong lúc hầm hầm rảo bước, y bỗng vô tình giơ cánh tay lên, miệng nói, ngã thủ chấp, y, cương, y tiên cương, y, nỉ đà, chú giải của người dịch, một câu hát tẩu mã trong các tuồng cổ Trung Quốc, dịch nghĩa, tay cầm con roi sắt, tớ. Sắp đánh mày, AQ vẫn là khách quen các dạp tuồng. Mấy hôm sau, tình cờ AQ bỗng gặp thằng cu đê trước bức tường xế qua nhà cụ cố họ Tiền. Tục ngữ có câu, kẻ thù gặp mặt nhau thì mắt trông thấy rõ mười mươi. AQ bước tới, cu đê cũng dừng chân đứng lại. AQ mắng và lườm cu đê bằng một cặp mắt rất dữ tợn. Rồi nhổ một bãi nước bọt, đồ súc sinh, tớ là giống sâu bò. Hỏa dạ chưa, câu trả lời nhún nhường của cu đê trái lại làm cho AQ càng điên tiết. Nhưng trong tay AQ lúc bấy giờ không sẵn có một cây roi sắt nên y đành phải vồ tới. Giang cánh tay ra cố níu lấy cái đuôi sam của cu đê. Một tay giữ chặt đuôi sam của mình, còn tay kia cố gò lấy đuôi sam của AQ. AQ cũng lật đật đưa cánh tay còn rảnh kia ra giữ thật chặt lấy đuôi sam của y. So với AQ độ trước thì sức vóc cu đê thấm vào đâu. Nhưng gần đây, phải nhịn đói, y cũng gầy gò, ốm yếu không khác gì cu đê, bởi vậy, lực lượng hai bên địch thủ thật là tương đương. Bốn cánh tay giằng co lấy hai cái đầu, hai lưng cũng đều gò cong hẳn lại, in bóng lên bức tường vôi trắng xóa nhà họ Tiền thành một đường vòng cung y như một cái cầu vồng màu tràm. lâu có đến nửa giờ đồng hồ là ít. Những người đứng xem hình như muốn hòa giải. Nói, hảo lớ, hảo lớ, một bọn khác cũng gào to lên. Hảo, hảo, lời người dịch, hảo trong tiếng Trung Quốc còn có nghĩa là thôi. Thôi, không rõ họ có ý hòa giải hay là khen, hay là xúi dục, nhưng cả hai chú đều không ai nghe thấy gì cả. Hệ A Quy tiến lên ba bước thì cu đê, lùi lại ba bước. Rồi cả hai đứng lại, mà cu đê, bước tới ba bước thì A Quy lại lùi ba bước. Rồi cả hai lại đứng lại, có độ ngót nửa giờ, hoặc giả 20 phút cũng nên, ở làng Mùi không có đồng hồ nên khó nói cho đích xác. Đầu hai chú đều bốc hơi lên, mồ hôi trán chảy đầm đìa, bỗng thấy A Quy bỏ tay ra, ngay lúc ấy. Cô đê cũng bỏ tay ra nốt, cả hai chú cùng một lúc đứng thẳng dậy, cùng một lúc lùi ra xa, rồi cả hai lần vào đám người đứng xem, A Quy còn ngoảnh đầu lại, nhớ lấy nhé, con mẹ mày, cô đê cũng ngoảnh đầu lại, chửi bới, con mẹ mày, nhớ lấy nhé, trận long hổ đấu này kết cục đại khái có thể nói là bất phân thắng phụ. Không biết khán giả có được hài lòng lắm không, bởi vì không nghe ai bàn tán gì. Nhưng vẫn không một ai gọi A Quy đi làm thuê cả. Một hôm, trời ấm, gió thổi hiu hiu có khí vị tiết hè. Thế mà A Quy vẫn dần giận rét. Tuy vậy, rét cũng còn có thể chịu được. Khổ nhất là cái bụng đói. Mền bông, mũ lông cừu, áo, đều không còn cái nào nữa. Cả cái áo chẽn bông cũng bán rồi. Bây giờ còn một cái quần. Chả nhẽ cũng cởi nốt đi hay sao? Còn như cái manh áo kép rách kia thì đem biếu người ta đóng gót xếp họa có kẻ lấy. Chứ đem bán thì một đồng xu cũng chả đắt. Đã nhiều phen, A Quy những ước ao bắt được chuỗi tiền con nhà ai đánh rơi giữa đường. Nhưng chưa hề thấy chuỗi nào cả. Cũng lại nhiều phen, y cố nhìn kỹ cả bốn góc nhà y ở, may có thấy gì chăng? Nhưng bốn góc nhà vẫn trống không? Có gì đâu, A Quy bèn quyết chí đi kiếm ăn vậy. Trên con đường làng, A Quy lang thang đi kiếm ăn, y nhìn thấy những quán rượu, những hàng quà, hàng bánh xưa nay vẫn quen, nhưng y đều lảng đi qua, không những không dừng chân lại mà cũng không có ý thèm thuồng gì cả. Điều A Quy ước ao bây giờ không phải những thức đó. Y ước ao những gì, chính y cũng không rõ. Làng Mùi vốn là một làng bé nhỏ, đi chả mấy chốc là cùng làng. Trước làng có nhiều ruộng sâu, trông toàn một màu xanh mướt của mạ non, giữa đồng, một vài chấm đen đen, tròn tròn có vẻ linh động, ấy là mấy chú nông phu đang cặm cụi làm việc, nhưng A Quy bụng đâu nghĩ đến việc thưởng thức cái cảnh vui vẻ đó của đồng quê. Y cứ cúi đầu rảo bước, y cảm thấy cảnh đó không dính dáng gì với việc y đi kiếm ăn cả. Một lát sau, y đến chùa tĩnh tu. Xung quanh chùa cũng có một cánh đồng sâu, mấy bức tường quét vôi trắng nổi hẳn lên giữa cánh đồng xanh thẳm. Đám đất mé sau nhà chùa, gần bức tường đất thấp, là một vườn rau, A Quy do dự một lúc, nhìn quanh nhìn quất một lúc, không thấy một ai qua lại, y trèo lên tường, níu lấy cành hạ thủ ô, đất sét đầu tường lác đác giã xuống. Chân y cũng run lập cập, cuối cùng, y vớ được một cành dâu. Phóc ngay vào trong vườn, trong chùa, góc này rất là sầm uất, chỉ hiềm điều ở đây không có rượu, không có bánh bao, không có một thức gì nhai được tất cả. Gần bức tường phía tây, có một lùm tre, dưới lùm tre có nhiều búp măng, khốn nỗi bấy nhiêu măng lại toàn là măng chưa nấu, còn mấy luống rau thì thứ đã kết hạt, thứ đương đâm bông, thứ thì già cỗi, cay đắng như một cậu đồ hỏng thi. A Quy chậm chậm đi lần ra mé trước, nét mặt y bỗng hớn hở hẳn lên, y vừa trông thấy mấy vòng củ cải, y ngồi xổm ngay xuống, rứt mấy gốc, phạt tiên, một cái đầu tròn tròn lù lù ra từ trong cửa nách. Cái đầu ấy vừa lù ra lại thụt vào ngay, rõ ràng là cô tiểu hôm nọ, xưa nay, lũ tiểu này, A Quy xem bằng giác, nhưng ở đời cũng phải tùy thời thế, cho nên A Quy lật đật nhổ bốn gốc cái. Ngắt lá vứt đi rồi nhét cả vào thân áo. Giữa lúc đó thì sư bà vừa ở trong chùa đi ra. Nam Mô A Di Đà Phật, ập ật, A Quy này, sao lại nhảy vào vườn mà ăn cắp của nhà chùa làm vậy? ái chà, Nam Mô A Di Đà Phật. Tội chết, ái chà chà, Nam Mô A Di Đà Phật. A Quy chân bước, mắt nhìn quanh, nói, ai nhảy vào vườn nhổ trộm cải nhà bà? Bao giờ nào? Sư bà chỉ vào thân áo. Bao giờ nữa? Đấy kia, đây là của nhà bà đấy à? Bà gọi lên xem nó có thưa không? A Quy chưa nói xong đã bỏ chạy. Số là một con chó đen to tướng ở đâu chạy thốc ra đuổi. Con mực này vẫn nằm đằng cửa trước. Chẳng biết vì lẽ gì bây giờ lại tót mãi ra tận sau này. Con chó vừa đuổi vừa cắn, và sắp đớp một miếng vào ngang đùi A Quy. May sao, từ thân áo một củ cải té ra, mực ta giật mình một cái, đứng dừng hẳn lại. Trong lúc ấy, A Quy đã trèo lên cây dâu, nhảy phốc qua tường, rồi cả người lẫn củ cải cũng lăn nhào ra mái ngoài. Trong vườn, dưới gốc cây dâu, chỉ còn con mực đứng cắn ăng ẳng và sư bà đứng niệm Phật. A Quy những áy náy lo rằng cô tiểu sẽ lại thả con mực ra đuổi theo. Lật đật, y nhặt mấy củ cải rồi cắm đầu chạy. Dọc đường, y còn nhặt thêm mấy hòn đá phòng bị, nhưng không thấy nó ra. Y vất đá, vừa chạy, vừa gặm củ cải, vừa nghĩ bụng vùng này ngó bộ làm ăn chẳng xong. Ta đi lên huyện vậy, gặm hết ba củ cải. A Quy nhất quyết sẽ lên huyện. Cách chương.